Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, Nội công Pháp môn, chương 1695, Nội công Pháp môn tiểu thuyết, Kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, các vị lão đại, thư hữu, huynh đệ tỉ muội, lão các thiếu gia, tốt a, bần đạo bình thường là sẽ không dắt cuống họng muốn thu dấu. Nhưng nhìn xem cất giữ còn kém 800 liền đến 10 vạn rồi. Loại kia bất mãn 10 vạn ép buộc chứng liền xuất hiện. Nhìn xem cái kia 9 vạn 8 ngàn cất giữ số, toàn thân cao thấp đều không thoải mái. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền cho nên còn không thu dấu các vị lão đại. Cất giữ một cái đi, để bần đạo bệnh tình khôi phục lại. Mảnh này hắc ám chính là không khí sói mòn kẻ cầm đầu. Sau đó các quốc gia khoa học gia đưa ra một hệ liệt giả thiết. Có lỗ đen thôn phệ nói, có thời không trống rỗng nói các loại, nhưng tất cả những thứ này đều bất lực với thế giới các quốc gia muốn giải quyết hết cái này đại phiền toái hành vi. Nguyên nhân rất đơn giản, không có một vị khoa học gia có thể đưa ra một đáng tin cậy biện pháp giải quyết đến. Có người đưa ra dùng đầu đạn hạt nhân oanh kích. Nhưng vấn đề là dùng đầu đạn hạt nhân oanh kích, tạm thời không nói đến cái kia phiến hắc ám hội sẽ không vì vậy mà mở rộng. Chỉ là khả năng làm cho cả châu Nam cực bị hạch ô nhiễm kết quả. Liền để không ít quốc gia chần chờ. Dù sao, có ở đây không thiếu quốc gia trong kế hoạch, châu Nam cực thế nhưng là sau cùng đường lui. Nói như vậy, nếu như hôi giới quái vật xâm lấn tiến một bước tăng cường, khiến cho thế giới tiến một bước hỗn loạn, như vậy một mực không có hôi giới quái vật xuất hiện qua châu Nam cực không thể nghi ngờ chính là một cái đất an toàn, chỉ ít, một số nhân vật trọng yếu thậm chí cả một chút trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nhà máy cũng có thể di chuyển vô châu Nam cực tị nạn, để cầu bảo trụ quốc gia về sau trọng trấn cơ hội. Lại không xách những này quốc gia vì thế đưa tới ưu sầu cùng buồn rầu. Chỉ nói vệ tiểu bắc lúc này chính đem hai tay chậm rãi dán tại cái kia quấn quanh ở cùng một chỗ. Bay múa hơi mờ thanh khí phía trên, trong lòng bàn tay từng tia lôi điện chân hống chậm rãi thấm xuất hiện. Về sau những này lôi điện chân hống bên trong tách ra ánh sáng lóa mắt nóng. Thần kỳ cùng lôi điện hỗn hợp lại cùng nhau xuyên vào đến một tia hơi mờ thanh khí bên trong. Sau một khắc, cái kia tia hơi mờ thanh khí bỗng nhiên phân liệt ra đến. Hóa thành hai tia thanh khí. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc đem hai tay thu hồi. Sờ lên trên trán toát ra mồ hôi. Tại thở dài một hơi về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Cuối cùng thành công. Đang nghiên cứu 3 ngày 3 đêm quy tắc biến hóa về sau. Vệ tiểu bắc không sai biệt lắm đối nó bên trong 1/10 quy tắc biến hóa có hiểu một chút. Tại có những thứ này hiểu về sau, vệ tiểu bắc cũng không dám chậm trễ thời gian, lập tức liền triển khai một hệ liệt nghiên cứu. Tại khảo nghiệm nhiều lần về sau, vệ tiểu bắc cuối cùng là tìm được dùng lôi điện chân hống hỗn hợp quang nhiệt lực biện pháp đến cho thanh khí bổ sung lực lượng, mà cái này thanh khí tại bổ sung lực lượng về sau quả nhiên xuất hiện biến hóa. Từ một tia hóa thành hai tia, tuy nói đây đối với hư không bốn phía ức vạn tính thanh khí chỉ tính được là giọt nước trong biển. Cả, nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói, lại là trọng đại đột phá. Phải biết trước chi thí nghiệm trong, vệ tiểu bắc tiêu hao đại lượng lực lượng. Đều không thể để cái kia thanh khí xuất hiện nửa điểm biến hóa. Tiêu hao lực lượng liền hoàn toàn lãng phí hết rồi. Nhưng bây giờ bất đồng, chỉ cần cái này thanh khí xuất hiện biến hóa, như vậy vệ tiểu bắc trước đó lãng phí không coi là lãng phí. Tại ăn như hổ đói ăn hết một đống lớn đồ ăn. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, vệ tiểu bắc thật dài thở ra một hơi đến, tinh thần lại lần nữa trở nên cao. Sau đó, vệ tiểu bắc lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở những thanh khí kia phía trên. Từ giờ trở đi, vệ tiểu bắc nói muốn làm không chỉ có chỉ là quan sát những cái kia quy tắc biến hóa. Càng nhiều tinh lực thì cần phải dùng tại quán chú lực lượng phân hóa những thanh khí kia phía trên. Đương nhiên, về phần những thanh khí kia vì cái gì tại rót vào mình lực lượng về sau. Sẽ, hội, phân hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng. Hắn lúc này liền tựa như một sẽ sử dụng máy vi tính người. Nhưng lại không biết computer vì sao lại như thế vận hành. Thời gian từ từ trôi qua, Vệ Tiểu Bắc ban sơ không thuần thục thời điểm, 1/10 lực lượng chỉ có thể phân hóa xuất hiện 2 tia thanh khí. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc đối với thanh khí phân hóa càng ngày càng thuần thục. 3 tia, 4 tia, 5 tia, thời gian ước chừng đã qua 2 ngày. Xuất hiện trên không trung châu Nam Cực, trên bầu trời châu Nam Cực hư không đường kính đã từ trước. Chi ngàn mét giảm bớt đã đến không đủ 300 mét. Lơ lửng tại hư không khía cạnh Vệ Tiểu Bắc tay phải vươn ra. 5 cái đầu ngón tay bên trên lập tức liền tuôn ra một cỗ lôi điện chân hống cùng quang nhiệt hỗn. Hợp chi vật, hướng phía lấy ngàn mà tính thanh khí tràn vào, thoáng qua ở giữa. Những thanh khí kia lập tức phân hóa, từ 3.000 thanh khí bỗng nhiên hóa thành 6.000 thanh khí. Đó cũng không phải kết thúc, Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay chớp động, không ngừng đem một cỗ lôi điện chân hống, quang nhiệt chất hỗn hợp bắn ra. Hắn đầu ngón tay những nơi đi qua, thanh khí liền tựa như điên cuồng, từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8 mani, đợi cho đem thể nội lôi điện chân hống. Quang nhiệt chi lực tiêu hao 8 thành, đầu ngón tay bên trên lôi điện lấp lóe một cái biến mất về sau. Vệ Tiểu Bắc mới thu hồi đầu ngón tay, trên không trung ngồi xếp bằng xuống, hai tay vòng vào bụng trước, làm ra một bão nguyệt tư thế. Sau đó, trong đan điền lưu lại lôi điện chân hống lập tức trở nên sinh động hẳn lên. Còn cuốn đầu kia ngủ say kim ô xoay tròn. Mà đầu kia ngủ say kim ô cũng lập tức vừa tỉnh lại. Ngẩng đầu há miệng chính là một cỗ quang nhiệt phun ra. Cỗ này quang nhiệt bắn ra về sau, lập tức liền hỗn hợp ở đằng kia lôi điện chân hống bên trong. Cho lôi điện chân hống tăng thêm mấy phần kim sắc, lôi điện chân hống tại trong đan điền mỗi xoay tròn một vòng. Liền sẽ lớn mạnh mấy phần, mà theo trong đan điền lôi điện chân hống lớn mạnh. Vệ Tiểu Bắc kinh mạch phía trên các nơi huyệt vị bên trong cũng ở đây không ngừng sinh ra lôi điện. Chân hống, cuối cùng, Vukansu, com tại trong đan điền lôi điện chân hống tràn đầy đến cực hạn. Lập tức liền dọc theo mấy cái kinh mạch xông ra ngoài xuất hiện. Hắn những nơi đi qua, trong huyệt đạo tạo ra lôi điện chân hống không ngừng dung nhập trong đó. Khiến cho hắn lớn mạnh tốc độ không ngừng tăng tốc, đợi cho lôi điện chân hống tại thể nội kinh mạch rời đi một đại chu thiên về sau. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mỏi mệt đều tiêu tán. Đến nơi này lúc, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không cảm thán một tiếng. Hoa Hạ lão tổ tông trí tuệ hoàn toàn chính xác lợi hại. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc tuy nói thực lực bây giờ đã đạt đến một phàm nhân khó mà ngưỡng vọng trình độ. Nhưng ở lôi điện chân hống chờ lực lượng đại lượng tiêu hao về sau. Muốn khôi phục lại, liền cần một đoạn thời gian không ngắn rồi. Chính như lúc ấy Vệ Tiểu Bắc hóa xuất hiện cửu đầu tam túc kim ô về sau. Thể nội cực kỳ trống rỗng, tuy nói nhục thân không có chịu ảnh hưởng, nhưng chiến lực chí ít giảm xuống hơn phân nửa. Cho nên trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc một mực suy nghĩ như thế nào tăng tốc lôi điện chân hống chờ lực lượng tốc độ khôi phục. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc tìm được, nhớ kỹ Vệ Tiểu Bắc lúc trước bái phòng Thiếu Lâm tự thời điểm. Liền vào xem Thiếu Lâm tự tàng kinh các, đem bên trong cất giữ các loại võ học kinh điển đều lật nhìn một lần. Mà Vệ Tiểu Bắc tìm được biện pháp chính là những cái kia võ học kinh điển bên trong các loại nội. Công, đương nhiên. Thông thường nội công tu luyện chi pháp, là rất khó khôi phục lôi điện chân hống các loại lực lượng. Dù sao đối với phổ thông quốc thật cao thủ thể nội nội khí. Cái này lôi điện chân hống nhưng là muốn cao hơn mấy cái thứ bậc lực lượng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đơn độc phân ra hai cái não hải. Đối với mấy cái này nội công tu luyện chi pháp tiến hành thí nghiệm nghiên cứu không ít thời gian. Đem mấy chục loại nội công tu luyện chi pháp tinh túy chỗ rút ra đi ra. Tại lặp đi lặp lại khảo thí thí nghiệm về sau, dung hợp làm một thể, tạo thành một môn khôi phục lực lượng đặc biệt pháp môn. Nói như vậy, dung hợp vào nội công tu luyện chi pháp không thiếu Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Võ Đăng Thái Cực, Túy Bát Tiên các loại hình tại Hoa Hạ trong lịch sử đều cực kỳ nổi danh nội công. Hết chương.